Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 411, bịa đặt 9/10, 35 vkép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân cảnh quốc tế khách sạn trong phòng trà chờ đã. Lý Tổn Viễn nói chen vào. Lương ca, ta muốn hỏi hỏi Anessa bên trong đến tột cùng có hay không cái kia cái gì hai bổn. Căn cứ ta hiểu rõ tình huống, bộ phận sản phẩm bên trong nắm giữ. An Lương đáp lại, vì lẽ đó chúng ta mới cần bịa đặt để chuyện này ở trong phạm vi toàn thế giới truyền bá, đồng thời là ở thời gian cực ngắn bên trong truyền bá ra. An Lương nhìn về phía Tiễn Tiểu Cương. Cương tử ca, bằng hữu ngươi lần trước làm phúc quý hoàng kim tập đoàn hành động ta rất hài lòng, lần này ngươi cũng tìm hắn xử lý, lần này ngươi làm cho đối phương ra cái giá, chúng ta muốn ở thời gian ngắn nhất bên trong. Ở toàn cầu trong phạm vi bôi đen thâm niên đường, Tiễn Tiểu Cương gật đầu nói. Được, Viễn ca, ngươi tìm phòng nghiên cứu cùng nghiên cứu viên chuẩn bị xong chưa? An Lương dò hỏi, Lý Tổn Viễn gật đầu. Quyết định, hiện tại chỉ còn dư lại một vấn đề cuối cùng. An Lương nhìn về phía ba người. Các ngươi đến tột cùng có thể hay không kháng ở nguy hiểm? An Lương nhắc nhở, lần này, chúng ta có 26 cái mục tiêu nhỏ ra trận cũng mà chuẩn bị ở toàn cầu bịa đặt. Nếu như kháng không ở áp lực chúng ta e sợ muốn đối mặt Neon bên kia liên tục nhiều lần điều tra quấy rầy. Lý Tổn Viễn hỏi ngược lại, Lương ca, người nói trước đi, nói đến tột cùng là cái nào sản phẩm có vấn đề, cái nào sản phẩm không thành vấn đề, chúng ta lại muốn chọn cái gì sản phẩm bịa đặt. Anessa khuôn mặt chuyên dụng tiểu kim bình chống nắng bên trong đựng hai bồn đồng. Ba vật chất chúng ta muốn lau đen là 60ml toàn thân dùng Anessa kim bình cùng bạc bình, hai người này là hiện nay Anessa lượng tiêu thụ to lớn nhất sản phẩm, cũng là ta trước quay trụ Anessa X quân huấn mang hàng nhiều nhất sản phẩm. An Lương giải thích nói, chúng ta có thể nặc danh bịa đặt sao? Lý Tổn Viễn dò hỏi, đương nhiên có thể, An Lương đáp lại, chẳng lẽ bịa đặt thời điểm các ngươi vẫn muốn nghĩ công khai bịa đặt? Tư tưởng của người này xảy ra vấn đề, bịa đặt đây, chẳng lẽ không là làm hậu trường hấp thụ tốt nhất, vậy thì không thành vấn đề. Lý Tổn Viễn thở phào nhẹ nhõm, nếu như công khai bịa đặt cái kia áp lực vẫn là rất lớn, nhưng lén lén lút lút bịa đặt hoàn toàn không có bất kỳ áp lực được không? Viễn ca, nghiên cứu viên sự tình nhất định phải khống chế tốt, bọn họ giúp chúng ta sau khi kiểm tra, nhất định sẽ phát hiện hai bồn đồng. Ba sự tình, những này nghiên cứu viên cũng khẳng định biết hai bồn đồng. Ba là cái gì kết hợp với tình huống của chúng ta, bảo vệ không được hội để lộ bí mật. An Lương nhắc nhở, một khi để lộ bí mật liền có thể xảy ra bất chắc tình huống. Tiễn Tiểu Cương ở một bên nói chen vào. Chuyện này giao cho ta đến sắp xếp bọn họ, chờ bọn hắn hoàn thành rồi đo lường công tác ta liền cho bọn họ một người sắp xếp hai cái bầu không khí tổ, lại sắp xếp đến Di Hành khách sạn, sành ăn cung cấp, đồng thời cho bọn họ một khoản tiền, ta cảm thấy như vậy xử lý không tật xấu chứ. An Lương giơ ngón tay cái lên like, hoàn toàn không có vấn đề. Vân Hải Dương thở dài nói, ta đều muốn làm nghiên cứu viên. Tiễn Tiểu Cương trực tiếp cho Vân Hải Dương giơ lên ngón tay giữa. An Lương ở một bên vỗ tay đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, anh em môn, chúng ta sắp xếp một hồi nhiệm vụ, ngày mai Viễn ca cùng Cương Tử ca đi cộng thương ngân hàng giải quyết cho vay vấn đề, chúng ta lấy ra hợp thắng cộng thắng Hoàng Kim Tập đoàn 95. Cổ quyền chất áp tổng cộng cho vay 2 tỷ chúng ta mỗi người 500 triệu, đem lợi tức tận lực đạt ở 1. Trở xuống, nhiều nhất chính là 1, cho vay thời gian là 1 tuần. Lý Tổn Viễn gật đầu, Tiễn Tiểu Cương đáp ứng nói. Không thành vấn đề, Hải Dương ca, ngươi ngày mai ở toàn bộ đế đô trong phạm vi mua Anessa sản phẩm, bao quát khuôn mặt chuyên dụng tiểu kim bình, toàn thân dùng đại kim bình cùng bạc bình, tận lực nhiều mua một ít dạng bản, sau đó cùng Viễn ca xử lý một chút, sắp xếp đo lường hai bồn đồng. Ba sự tình, An Lương giải thích nói, đúng rồi, mỗi một chỗ mua dạng bản bảo lưu tiểu phiếu, do đó xác định dạng bản khởi nguồn. An Lương bổ sung, Vân Hải Dương đáp lại. Được, ta ngày mai sẽ bồi Trần Tư Vũ, kính xin anh em môn cố gắng tha thứ. An Lương giải thích nói. Ha ha ha, Tiễn Tiểu Cương nở nụ cười. Lương ca, bảo vệ trọng thân thể, chúng ta thứ hai có thể có ngạnh trượng muốn đánh. Yên tâm, An Lương khẳng định đáp lại. Đừng hỏi Lương ca có được hay không, hỏi chính là đôi thiên phú, còn có thể không hành. Đêm muộn tiếp cận 9 giờ, bốn người nhiều lần thảo luận các loại chi tiết nhỏ sau khi mới phân công nhau hành động, An Lương tự nhiên là đi đến 88 lầu về nhà. Làm An Lương mở cửa thời điểm, Trần Tư Vũ ăn mặc áo ngủ chính đang đàn dương cầm, nàng nghe thấy tiếng mở cửa, phát hiện là An Lương sau khi, nàng lập tức đình chỉ đánh đàn, trực tiếp nhào vào An Lương trong lòng. Cái này mèo lớn cũng thật là dính người. Ăn cơm chưa? An Lương hỏi han. Ừ, Trần Tư Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt nàng ửng đỏ ngẩng đầu lên, yểu điệu nhìn An Lương. An Lương còn có thể không hiểu. Tiểu biệt thắng tân hôn tìm hiểu một chút, tiếp cận sau một tiếng, hai người nằm ở mềm mại trên giường. Trần Tư Vũ dò hỏi, lần này ngốc bao lâu? An Lương đáp lại nói, nếu như không có bất ngờ tuần sau năm mới rời khỏi ta tuần sau muốn về nhà một chuyến. Vậy thì là 7 ngày. Trần Tư Vũ có chút vui mừng nói, nàng yêu thích An Lương bồi tiếp nàng, như vậy mới cảm thấy An Lương chân chân thực thực tồn tại. Hừm, một tuần nhiều chứ, An Lương nói bổ sung, ngày 30 buổi sáng phi thịnh khánh, sau đó về trường học chuẩn bị cuộc thi, học kỳ này muốn kết thúc ta vẫn là nhìn sách tranh thủ bình thường thông qua cuộc thi. Cách chương.